Chiến Long Vô Song, chương 1218, chương 1210. Góc truyện audio.com. Một giờ sau, đoàn xe đã đến nội các. Hôm nay nội các treo đèn lồng đỏ thẫm ở khắp mọi nơi, dọn dẹp ăn mừng. Vô số lính cảnh vệ và vệ sĩ nội các đang giữ trật tự. Hiện trường càng là lãnh đạo các phòng ban, long trọng hoan nghênh đại đô đốc trở về. Đoàn người Trần Ninh vừa mới tiền vào nội các. Sau đó liền nhìn thấy quốc chủ Hoàng Càn còn có Hạng Thành cùng một nhóm các lão cùng với đông đảo bộ trưởng đang chờ anh trở về. Trần Ninh mang theo nhóm người tham lang bước nhanh về phía trước chào hỏi, trầm giọng nói. Tham kiến quốc chủ, tham kiến các vị các lão đại nhân. Hoàng Càn mỉm cười, sảng khoái nói lại đô đốc còn có các vị tướng sĩ Bắc Cảnh, tất cả các vị đều vất vả rồi. Hạng Thành cũng cười nói. Đúng vậy, lần này quân Bắc Cảnh đánh bại 50 vạn giặc địch của Tu La Quốc Dương Oai nước ta, đại đô đốc cùng các vị tướng sĩ Bắc Cảnh tất cả mọi người đều vất vả rồi. Người chung quanh, nghe Hạng Thành nói như vậy, đều lộ ra biểu cảm ý vị sâu xa. Phải biết rằng, đại đô đốc là tân quân Hoàng Càn tự tay đề bạt một đám các lão Hạng Thành, là có gắng phản đối người thần bí này làm đại đô đốc. Thế nhưng, lần này đại đô đốc đánh thắng trận ở Bắc Cảnh thông qua nội các gây khó dễ cùng thử thách nội các không còn lời nào để nói. Hiện tại, ngay cả Hạng Thành cũng đổi giọng, bắt đầu thừa nhận thân phận đại đô đốc. Đương nhiên, nếu Hạng Thành biết đại đô đốc vốn là Trần Ninh, đoán chừng ông ta sẽ hộc máu ngay tại chỗ. Trần Ninh bình tĩnh nói, lần này Bắc Cảnh đại thắng, toàn bộ lại nhờ vào quốc chủ cùng các vị các lão chỉ huy có cách, còn lại nhờ vào quân sĩ Bắc Cảnh phục vụ quên mình, tôi không dám kể công. Hoàng Càn cười nói, ha ha, đại đô đốc cậu không cần khiêm tốn, nên là công lao của cậu ai cũng không thể xóa bỏ. Đi thôi, tôi cùng các vị các lão trong nội các đã ở đại sảnh nội các sắp xếp hội nghị khen thưởng, việc này phóng viên trong và ngoài nước còn có lãnh đạo các bộ phận thủ trưởng trong quân đội cùng với các đại biểu các giới đoán chừng đều đã đến đông đủ, chỉ chờ các vị. Buổi trưa, hội trường nội các đã tổ chức một hội nghị khen thưởng long trọng. Quốc chủ đích thân trao tặng huân chương cho Trần Ninh và các tướng sĩ có công của quân Bắc Cảnh như tham lang. Buổi chiều, quốc chủ cùng một đám các lão nội các triệu tập hội nghị nội các chính thức bổ nhiệm đại đô đốc. Đại đô đốc chính thức tiếp quản tất cả bộ đội quân khu ngoại trừ bộ đội phòng thủ thủ đô ra, trở thành đại đô đốc thật sự, trưởng quan quân sự tối cao Hoa Hạ. Buổi tối, nội các tổ chức một bữa tiệc kỷ niệm long trọng chúc mừng đại đô đốc và các tướng sĩ có công của quân Bắc Cảnh. Ngoại trừ quốc chủ cùng một nhóm các lão, lãnh đạo các bộ phận ra, còn có các tổng chỉ huy các quân khu cũng đều tham dự tiệc mừng. Trần Ninh từ đầu đến cuối đều mặc chiến bào chu tước, đeo mặt nạ kỳ lân. Mọi người càng tò mò thân phận thật sự của đại đô đốc rốt cuộc là ai. Bữa tiệc kỷ niệm đã kết thúc, Hoàng Càn bảo Trần Ninh đến phủ quốc chủ nói chuyện, trong thư phòng phủ quốc chủ chỉ có Hoàng Càn và Trần Ninh. Hoàng Càn cười mỉm nói, Trần Ninh, cậu không làm tôi thất vọng, ở Bắc Cảnh đánh một trận thắng đẹp, làm cho những các lão nội các đều không còn lời nào để nói, cuối cùng cậu cũng ngồi vững vị trí đại đô đốc. Trần Ninh cười nói, toàn bộ nhờ quốc chủ tín nhiệm, góc truyện audio.com. Hoàng Càn ha hà cười nói, về sau phòng ngự quân sự Hoa Hạ chúng ta, đều giao cho cậu, cậu cũng đừng để tôi thất vọng. Trần Ninh nói, quốc chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định tận tâm tận trách. Hoàng Càn gật đầu, thủ trưởng các quân khu, sau này đều thuộc về cậu quản, nhưng có vài người đối với cậu nhất định là bề ngoài phục tùng, trong lòng không phục, kế đây cậu có kế hoạch chỉnh đốn và cải cách gì không? Trần Ninh nói, Tổng Chỉ huy Đông Hải Ngụy Lâm, Tổng Chỉ huy Giang Nam Lưu Trấn Bình, Tổng Chỉ huy Tây Cảnh Triệu Nhược Long, Tổng Chỉ huy Lâm Thời quân Bắc Cảnh Tham Lang, bọn họ đều là tướng lĩnh rất ưu tú, bọn họ đều là thống soái một phương, nhiệm vụ cũng đều làm không tệ. Vấn đề duy nhất chính là các đại quân khu tự mình chiến đấu, sau này tôi sẽ liên hợp các đại quân khu lại với nhau, thống nhất chỉ huy, đề cao năng lực liên hợp hợp tác chiến đấu, đề cao năng lực tác chiến toàn diện. Hoàng Càn gật đầu, đúng vậy, thống nhất chỉ huy, liên hợp hợp tác chiến đấu vô cùng quan trọng. Cách chương.